Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 883, chương 883, chấn nhiếp. Vì cái gì? Nếu như Renjiku ngươi muốn biết rõ câu trả lời nói, như vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ngươi quá có sức dụ dỗ, để cho ta không cách nào cầm giữ ở, cho nên mới không nhịn được cùng ngươi xảy ra hết thảy các thứ này. Đương nhiên, ngươi cũng có thể hận ta không có trải qua ngươi đồng ý liền cưỡng bách ngươi. Đối với ta mà nói, ít nhất như vậy ngươi liền vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ta. Mà ta cũng sẽ thật sự ý nghĩa trên thứ nhất cũng là cái cuối cùng chiếm cứ ngươi người. Vô thương không có ngăn cản Matsumoto Renjiku phát tiết. Ngược lại là khinh nhu đem tuột xuống đến một bên quần áo lần nữa khoác ở đối phương bả vai trên. Bỏ đi, không nên đụng ta. Matsumoto Renjiku thô bạo đẩy ra vô thương khoác đến chính mình y phục trên người. Hai mắt rưng rưng, căm tức nhìn gào thét nói. Hồ song, Matsumoto Renjiku phảng phất cả người đều là mất đi lực lượng. Phảng phất một chỉ mèo con giống như co đến ghế salon trong góc. Cúi đầu không ngừng khóc ổ lên. Vô thương nhướng mày một cái. Mặc dù mới vừa rồi chuyện, hắn chỉ là trả thù Ichimaru Jin tính kế. Nhưng là hắn cũng không phải người vô tình. Ngược lại, đối với cùng mình xảy ra quan hệ nữ nhân, hắn đều là sẽ tương đối ôn nhu. Mặc dù đã ngờ tới Matsumoto Renjiku bị chính mình cướp lấy thân thể sau sẽ xuất hiện loại trạng huống này, nhưng là làm là đã từng quân lâm hai cái thế giới đế hoang, hắn đã sớm nuôi ra tuyệt đối bá đạo ý chí, cũng không thích chậm chậm từ từ tới xử lý giữa nam nữ sự tình. Tham qua thân, vô thương không để ý Matsumoto Renjiku căm tức nhìn cùng phản kháng. Trực tiếp đem nó kéo qua đến, ôm vào trong ngực, nhớ, mặc dù trước chuyện là ta xung động, nhưng là dĩ nhiên đã như thế. Như vậy sau này ngươi chính là nữ nhân ta, dù là ngươi như thế nào đi nữa không tình nguyện cũng là thay đổi không một điểm này. Biết không, vô thương nhượng Matsumoto Renjiku mặt đối mặt chính mình, trầm giọng nói, đang khi nói chuyện. Vô thương trong thanh âm còn xen lẫn lấy Haki bá vương uy áp. Nguyên bản chính đang dãy giụa Matsumoto Renjiku nhận được Haki bá vương uy áp dưới. Bản năng chính là thân thể rung một cái. Dừng dưới dãy giụa cùng thút thít. Bất quá dù vậy, Matsumoto Renjiku vẫn là cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi nằm mơ, coi như ngươi đối với ta làm ra như vậy sự tình, ta cũng sẽ không trở thành nữ nhân ngươi. Phải không? Vô thương hai mắt híp lại, mơ hồ toát ra lạnh quang. Nói, ta biết rõ ngươi tâm lý một mực ưa thích lấy Ichimaru Jin. Ngươi như vậy kháng cự cho ta chỉ sợ cũng là bởi vì Ichimaru Jin đi. Matsumoto Renjiku thân thể run lên, trầm mặc xuống, trong mắt không tự chủ được chính là chảy ra nước mắt. Trên mặt lộ ra bi thương, hiển nhiên bị vô thương cho nói trúng. Hừ, cho ta đem ngươi cái biểu tình này thu hồi đi. Ta đã nói qua, sau này ngươi là nữ nhân ta. Ta không hy vọng nhìn thấy ngươi đối với. Đúng, nam nhân khác lộ ra như vậy vẻ mặt. Lại cho ta xem gặp một lần. Ta nhất định sẽ giết chết Ichimaru Jin đoạn ngươi ý nghĩ. Vô thương hừ lạnh một tiếng. Mặt lạnh lùng nói. Ngươi, Matsumoto Renjiku trợn đại con mắt. Không dám tin nhìn xem vô thương. Tựa hồ không nghĩ tới vô thương sẽ nói ra lãnh khốc như vậy vô tình. Phải biết rõ tại Trinh Linh Đình trong sát hại tử thần nhưng là tội lớn. Chớ đừng nói chi là sát hại đội trưởng. Matsumoto Renjiku căn bản không có nghĩ đến vô thương bởi vì chính mình mà muốn giết mất Ichimaru. Jin, thế nào? Lẽ nào ngươi cho là không dám hoặc là không có cái này năng lực sao? Nhìn xem không dám tin đang nhìn mình đối phương, vô thương lạnh lùng một tiếng, vung tay lại là bố tầng kế tiếp cách tuyệt linh ép mạnh lực kết giới. Trong cơ thể một mực thu liễm kinh khủng trong nháy mắt bộc phát ra. Ầm ầm tương đương, bên trong kết giới, cả phòng phảng phất là đụng phải đáng sợ chèn ép. Bàn, cái ghế, thậm chí sàn nhà đều là xảy ra vỡ nát cùng nứt nẻ. kinh khủng linh áp khiến cho trong không khí linh lực ngưng trệ rơi xuống, tạo thành linh tử mưa to. Làm sao có thể, người linh áp làm sao có thể kinh khủng như vậy? Matsumoto Renjiku hô hấp hơi chậm lại, cảm giác chấn động được lấy từ vô thương trên người phát ra linh áp. Cái này loại linh áp cường độ cư nhiên so với cấp đội trưởng đều là cường lớn mấy lần. Dù là đối mặt lấy đều là nhượng thân thể nàng run rẩy. Mặc dù đồng dạng là đội trưởng, nhưng là ta lực lượng đủ để đem Ichimaru Jin trong nháy mắt tiêu diệt. Cho nên không nên hoài nghi ta mới vừa rồi nói. Hơn nữa không nên cho là ta không dám mạo hiểm lấy xúc phạm Trinh Linh Đình điều lệ giết chết Ichimaru Jin. Muốn giết mất một người có thể cũng không nhất định phải bại lộ chính mình. Ta hoàn toàn có thực lực này cùng năng lực, làm sạch sẽ gọn gàng, nhượng bất luận kẻ nào đều tra không ra là ta động thủ dấu vết. Vô thương lần nữa đem bùng nổ linh áp chậm rãi thu liễm. Nhàn nhạt nói, Matsumoto Renjiku đã hoàn toàn bị vô thương kinh khủng linh áp cho chấn nhiếp đến. Khi hắn nghe được vô thương nói tới sau, trong mắt nàng rốt cuộc lộ ra kinh hoàng. Nàng từ vô thương linh áp cùng trong giọng nói đã biết rõ vô thương xác thực có cái này năng lực. Vừa nghĩ tới, bởi vì chính mình duyên cớ, Ichimaru Jin bị trước mắt nam nhân tàn nhẫn giết chết, Matsumoto Renjiku trong lòng liền không nhịn được hốt hoảng. Mặc dù nàng căm phẫn cùng trước mắt nam nhân đoạt thân thể của mình, nhưng là càng thêm không hy vọng liên lụy Ichimaru Jin bị giết. Ta nguyện ý trở thành nữ nhân ngươi, chỉ hy vọng ngươi không nên thương tổn Ichimaru Jin. Matsumoto Renjiku cúi đầu xuống, cả người phảng phất nhục chí quả banh ra, cầu khẩn, nhìn đối phương đã nhượng bộ, vô thương cũng không có vì vậy mà động sắc mặt, mà là đưa tay đem đối phương mặt đẹp nâng lên, lạnh giọng nói, ở trước mặt ta không nên lộ ra cái này loại đối với. Đúng, nam nhân khác có háo hức khác thường giọng, hiểu chưa, minh bạch. Matsumoto Renjiku trong lòng khổ sở, thậm chí bi thương dưới liền muốn rơi lệ. Nhưng là cuối cùng nàng vẫn là cưỡng ép nhịn được, chỉ có thể gật đầu, căn bản không dám vi phạm trước mắt nam nhân ý nguyện. Rất tốt, bắt đầu từ bây giờ, chỉ cần ngươi đàng hoàng trở thành nữ nhân ta, ta cũng sẽ không đi động Ichimaru Jin. Ngược lại, nếu như để cho ta biết rõ ngươi vẫn cùng Ichimaru Jin có liên lạc, ta liền vẫn sẽ ra tay. Vô thương tự nhiên nhìn ra trong lòng đối phương bi thương. Bất quá bây giờ cũng không phải là mềm lòng thời gian. Chỉ có cường thế rốt cuộc, mới có thể đoạn tuyệt nó sở hữu ý nghĩ. Ta biết rõ, Matsumoto Renjiku đã hoàn toàn khuất phục, toàn lấy lệ, gật đầu đáp ứng nói. Biết rõ liền có thể, người đã có giác ngộ, như vậy cũng nên thực hiện ngươi chức trách. Mới vừa rồi mặc dù đến phía sau thời gian ngươi đã không phản kháng nữa, mà là nghênh hợp ta. Nhưng là trước ngươi phản kháng vẫn là nhượng ta có chút mất hứng. Hiện tại liền để cho chúng ta một lần nữa mới vừa rồi sự tình. Vô thương nắm được đối với. Đúng, cằm vuông, tà ý mười phần nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.